Tần Khống Thiên Hạ, chương 1520, Thiên Binh Thiên Tướng 1. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy một bóng dáng tuyệt mỹ từ thật xa đang lướt lại đây. Ngoài bóng dáng này ra, còn có một người thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở trên đầu một con long quy giống như quả núi cao. Còn ở bên cạnh bọn họ có 5 người với bóng dáng kỳ dị cổ quái đang chạy theo. Dẫu thân hình bọn họ như nhân loại, chính là đặc thù của linh thú lại hiện ra phi thường rõ ràng. Những người này có năng lượng cũng khá mênh mông khổng lồ. Họ bay đến chỗ nào thì đều làm cho không khí ở quanh đó bị thổi giạt đi bay ra thật xa. Ngoài bọn họ ra, tại phía sau bọn họ lại có 1.000 hộ vệ nửa người nửa thú đang trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Bọn họ cầm trong tay những món binh khí kỳ dị cổ quái mà cùng bay nhanh rất chỉnh tề nhịp nhàng. Một nhóm người như vậy giống như thiên binh thiên tướng làm cho người ta có một loại không thể địch nổi. Xen lẫn nỗi kinh ngạc không sao diễn tả nổi. Cái này, những người này đến tột cùng là thú hay người? Gương mặt già nua của Phù Chân lộ ra vẻ khiếp sợ mà nói lầm bầm. Triệu Động ở bên cạnh lão tự hỏi với sắc mặt xanh mét. Không, sẽ không phải toàn bộ là linh thú hóa hình chứ? Không có khả năng, linh thú hóa hình làm thế nào vẫn còn giữ lại được nhiều thú tộc đặc thù như vậy? Chẳng lẽ là tộc thú nhân trong truyền thuyết? Cổ Lôi lắc lắc đầu phản bác. Chạy mau, đúng rồi, đó là con bát giai đỉnh cao long quy kia. Phù Chân nhận ra long quy, nhớ tới tình hình bọn họ tham gia cùng Âu Dương gia đánh một trận với cung Tiếu Ngạo. Đối với sự đáng sợ của con long quy này thì chính lão đã nhận biết sâu sắc. Lão quát lớn một tiếng, lập tức quay đầu liền rời đi, bởi vì con long quy này đúng là một con linh thú hộ thân đáng sợ mà nữ nhân của Lăng Tiếu có được. Không cần phải nói, nhóm người này khẳng định đều là đến trợ giúp Lăng Tiếu. Triệu Động cùng Cổ Lôi cũng là ý thức được tình trạng này. Cũng là lập tức cùng với Phù Chân dùng tốc độ cao nhất rời đi. Một cỗ lực lượng đáng sợ như vậy mà muốn đối phó với bọn họ. Bọn họ tuyệt đối không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Tuyệt đối là chết chắc, Hoa Bách Hợp cùng Bích bà đều là lộ ra dáng vẻ như là rũ được gánh nặng. Xem ra Lăng Thánh Sư sớm có tính toán a. Bích bà nheo đôi mắt già nua lẩm bẩm nói. Hoa Bách Hợp gật đầu phụ họa. Không sai, ta cảm giác là hắn nghĩ đến việc một lần một lưới bắt hết. Chỉ là không biết chính hắn có việc gì không? Hắn khẳng định không có việc gì. Vạn Hoa Tông chúng ta xem như thành công. Chúng ta nhất định phải giữ quan hệ thân cận thật tốt cùng Lăng Thánh Sư mới phải. Trở về ngươi nhất định phải khiến cho hai nha đầu kia bất kể thi triển thủ đoạn gì. Chính là có thể mê hoặc Lăng Thánh Sư là tốt nhất. Bích bà pha có vài phần cười nói không hợp với đạo mạo của người già. Ở cách đó không xa 3 người thượng quan đàn, Tử Nghiêm, Việt Sầu đều là lộ ra vẻ mặt nặng nề. Sau đó tất cả 3 người cũng đều biến mất khỏi chốn thiên địa này. Bọn họ đã biết lực lượng đáng sợ vừa mới tới này là đứng ở bên phía Lăng Tiếu. Bọn họ vừa rồi đều ra tay đối với Lăng Tiếu muốn cướp đoạt thần khí. Nếu mà lần này Lăng Tiếu không chết, không biết người ta có thể dẫn người đi tiêu diệt bọn họ cùng với thế lực của bọn họ hay không? Suy nghĩ này trong lòng 3 người bọn họ tạo thành bóng ma thật lớn. Khiến cho bọn họ suốt đời khó có thể lại có lần đột phá. Dẫu sau này Lăng Tiếu căn bản không đi tìm bọn họ tính sổ. Thì vẫn khiến cho bọn họ hối hận cả đời đối với việc này. Cung chủ sát thiên là thực lực thánh giả đỉnh cao. Một tay dùng sức khống chế Lăng Tiếu. Lấy tốc độ cao nhất xé rách không gian rời đi. Chỉ mấy lần chớp mắt đã rời xa chỗ lúc đầu mười mấy vạn dặm. Mà đoàn người đuổi theo ở phía sau. Trừ mấy người ở phía trước còn có thể truy bắt kịp. Những người còn lại đều là không theo kịp tốc độ này. Lão Hầu không hề truy kích, mà là lui trở về bên cạnh Viên Chiến Thiên rồi hỏi. Điện hạ, những người này hẳn là lính tôm tướng cua của Đông Hải Long tộc. Chúng ta đuổi theo hay là không truy theo? Lão Hầu không biết sinh sống đã bao nhiêu năm, muốn nhận ra những binh mã bán thú bán người này thì tịnh không có gì đặc biệt. Viên Chiến Thiên do dự một chút rồi nói, chúng ta trở về đi thôi. Long tộc đều xuất hiện. Nói vậy hắn không có việc gì. Dứt lời, hắn không chút do dự rời đi. Hắn tin chắc Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ mạng. Hắn nhất định có thể sẽ công bình đánh một trận cùng Lăng Tiếu. Hoàn toàn đánh bại Lăng Tiếu ở trong tay mình. Hiện tại điều hắn cần phải làm là vội vàng trở về tu luyện. Tại sao người của Long tộc lại xuất hiện ở chỗ này nhỉ? Nguyên nhân này liền do Lăng Tiếu đã nói trước khi xuất chinh đánh Âu Dương gia. Cùng Tiếu Ngạo đánh một trận cùng Âu Dương gia, có khả năng xem như lưỡng bại câu thương, lực lượng còn lại đã không nhiều lắm, vì nói với những lực lượng cuối cùng này của bọn họ. Lại khiến cho Vạn Hoa Tông phối hợp thì muốn bắt Âu Dương gia tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Chính là, chuyện trên người hắn mang thần khí đã lan truyền ầm ĩ xôn xao. Sức dụ dỗ của thần khí chính là dị thường cường đại. Hắn đi tới Âu Dương gia không dám đảm bảo không bị các cường giả tuyệt thế khác dò xét. Cho nên, cuối cùng hắn quyết định hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng. Hắn tính toán dụ tất cả kẻ địch đều giữ tới rồi một lưới bắt hết bọn chúng. Vì vậy, hắn vắt óc suy nghĩ cả đêm, điểm qua một lượt xem người có thể đến giúp mình thì còn có ai. Đông Phương Mỗ Mỗ phải cùng Hàn Khai cùng nhau tọa trận đại bản doanh. Mà sư nương Phong Thanh Duyến của hắn lại nhất định phải chạy về Phong gia tọa trận. Sợ Quỷ U Tông có thể trả thù bất kỳ lúc nào. Cuối cùng chỉ có Viên Chiến Thiên mang đến hầu viên là có thể giúp hắn giúp một tay. Chính là vẻn vẹn như vậy căn bản không thể đủ đối phó với kẻ địch của hắn. Vào lúc hắn than thở thiếu hụt trợ thủ, thì hắn nhớ ra bại gia từ cùng Long Nữ. Cuối cùng hắn mới đưa ra một quyết định, triệu hoán Long Nữ trở về hỗ trợ. Vì vậy, hắn liền để cho La Mỹ Anh mang theo Long Ngư đi tới Long Cung Đông Hải. Triệu hồi Long Nữ ra. Lăng Tiếu tin chắc sau khi Long Nữ biết tình huống của hắn nhất định sẽ đến đây trợ giúp. Hồi đó lúc nàng nhập Long Cung đã là bát giai trung giai đỉnh cao. Tin tưởng vài năm trôi qua thì cảnh giới tuyệt đối có thể tiếp tục tăng lên một tầng. Huống hồ với thân phận Long tộc công chúa của nàng. Nói vậy Long Vương tuyệt đối sẽ không chỉ để cho nàng độc thân ra đi. Ít nhiều đều sẽ phái người đi theo tới đây. Quả nhiên, tất cả đều nằm trong tính toán của Lăng Tiếu. Hiện nay Long Nữ mang theo lính tôm tướng cua của Long Cung đến đây trợ giúp hắn. Kỳ thật trước khi Lăng Tiếu tiến công Âu Dương gia, bọn họ đã đi trước một bước đến phụ cận. Cách chương.